Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Bức Cung. Ai biết ra hỏa kia từ nơi nào được Bạch Thị tập đoàn cổ phiếu? Bùi Thiên Tư liếc một cái. Bất quá một giây sau cũng là cười hì hì đối Tô Nhược Tiết nói. Ai, ngươi nói đến thời điểm ngươi có muốn hay không không ra sân? Để Bạch Tuệ Tĩnh một người tại cái kia tư cố vô thân. Vừa vặn cũng có thể thành toàn một đoạn chuyện tốt. Tô Nhược Tiết nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Dạng này, không tốt a. Cái này đều đáp ứng Bạch Tuệ Tĩnh. Nàng tới đều đã tới. Bây giờ nói không đi. Đây không phải hố người a. Đùa ngươi. Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tô Nhược Tiết cái phản ứng này kém chút không cười ra tiếng. Cái này Tô Nhược Tiết cũng thật là đơn thuần như là một trương giấy trắng đồng dạng. Mà Tô Nhược Tiết cũng tại lúc này phản ứng lại. Lập tức cùng Bùi Thiên Tư vui đùa ầm ĩ tại một chỗ. Cùng lúc đó, trong văn phòng, cùng Tô Nhược Tiết bên này không giống nhau chính là. Lúc này trong văn phòng cũng là yên lặng một mảnh. Chỉ có Bạch Tuệ Tĩnh âm thanh chậm chậm truyền ra. Chỉ thấy Bạch Tuệ Tĩnh nhìn hướng mọi người trầm giọng nói. Sự tình liền là như vậy một chuyện. Ta biết các vị đang ngồi trong lòng không có gì đấy. Muốn bán rơi trong tay cổ phiếu. Nguyên cớ lần này. Cũng liền là muốn để mọi người tỏ thái độ. Nếu là muốn lưu lại. Ta Bạch Tuệ Tĩnh giơ hai tay hoan nghênh. Nếu là muốn rời đi. Ta cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Nghe nói như thế. Mọi người theo bản năng liền đem ánh mắt đặt ở Dương Lạc trên mình. Ngay từ đầu. Hoàn toàn chính xác có người muốn bán cổ phiếu rời đi. Thậm chí bọn hắn biết đã có rất nhiều người làm như vậy. Dương Lạc có khả năng xuất hiện tại nơi này chính là rất tốt chứng minh. Thế nhưng tại bọn hắn xem sau khi đến Dương Lạc, bọn hắn liền buông tha trong lòng ý nghĩ như vậy. Về phần tại sao, bọn hắn bán cổ phiếu mục đích đúng là bởi vì Bạch Thị tập đoàn xuất hiện nội ứng. Cũng là một mực không có bắt tới. Dẫn đến bọn hắn cũng biết trường kỳ tiếp tục như thế. Bọn hắn Bạch Thị tập đoàn cổ phiếu nhất định sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn rớt xuống. Hiện tại bán đi đi, bọn hắn còn có thể bảo đảm ích lợi của mình. Thế nhưng, một cái có khả năng tại lúc này tiến vào Bạch Thị người của tập đoàn. Không phải người ngốc nhiều tiền, liền là đã sớm chuẩn bị. Tất nhiên, chủ yếu nhất còn không phải Dương Lạc xuất hiện tại nơi này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ngụy Sơn bọn hắn vừa mới lựa chọn. Bọn hắn không biết rõ Ngụy Sơn bọn hắn vì sao lại lựa chọn đứng ở Dương Lạc sau lưng. Bất quá Ngụy Sơn bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Một người như vậy đều có thể ủng hộ đối tượng. Tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu là người như vậy gia nhập bọn hắn Bạch Thị tập đoàn. Như thế bọn hắn còn cần lo lắng lợi ích bị tổn thương sự tình sao? Cái này nếu là tính toán thành một cái cược, như thế bọn hắn sẽ có rất lớn phần thắng. Nguyên cớ, loại trừ Vương Tông Bình bọn hắn đám người. Cái khác vốn là muốn rút khỏi những cái kia trung lập thành viên. Lạ thường không có lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh có chút tiếc hận. Vốn còn nghĩ mượn một cơ hội này đá rơi xuống một chút không ổn định nhân tố. Thật không nghĩ đến bởi vì Dương Lạc xuất hiện thoáng cái để nàng kế hoạch này thất bại. Nhìn xem trong chàng không hề có động tĩnh gì mọi người. Trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh lộ ra một vòng gượng ép nụ cười. Rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Không nghĩ tới các vị vẫn là thật thích Bạch Thị tập đoàn. Dưới loại tình huống này lại có thể đều lựa chọn lưu lại. Mọi người nghe vậy giữ im lặng. Bọn hắn biết Bạch Tuệ Tĩnh đây là tại làm mặt ngoài công việc mà thôi. Mà cũng liền tại Bạch Tuệ Tĩnh sau khi nói đến đây. Một mực yên lặng không lời Vương Tông Bình đứng dậy. Bạch Tổng, ta có một vấn đề. Nhìn thấy Vương Tông Bình. Trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh hiện ra một vòng không tốt ý nghĩ. Bất quá trên mặt biểu tình cũng là không thay đổi. Nói, ta muốn biết, cái này nội ứng lấy ra có tới không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên mình Bạch Tuệ Tĩnh. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thấy thế thì là cười nhạt nói. Còn không có, các ngươi cũng biết, chuyện này cũng là gần đây phát sinh sự tình. muốn lấy ra nội ứng cũng không phải một chốc liền có thể giải quyết. Nguyên cớ, chấm ngoặc kép, còn không chờ Bạch Tuệ Tĩnh lời nói xong, Vương Tông Bình liền xen vào nói. Nguyên cớ Bạch Tổng dự định lúc nào giải quyết? Người ý tứ gì? Nói chuyện bị người cắt ngang. Bạch Tuệ Tĩnh hiển nhiên có chút không vui. Mà Vương Tông Bình thì là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bạch Tổng, các huynh đệ đều là đi theo ngươi kiếm cơm. Trong công ty có vấn đề, mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bạch Tổng cũng đến cho các huynh đệ một cái chính xác tin tức. Tốt xấu để chúng ta mọi người trong lòng yên tâm không phải sao? Bạch Tuệ Tĩnh lạnh lùng nói. Tin tức chính xác cho không được ngươi. Bất quá ta muốn nói là, một ngày nào đó ta sẽ lấy ra cái này nội ứng. Lời này, Vương Tông Bình tự nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Lập tức cười nói, Bạch Tổng, cái này ăn không răng trắng. Lời ngày hôm nay mặc dù nói êm tai, thế nhưng phía sau đây, nếu là Bạch Tổng một mực không bắt được tới, các huynh đệ còn một mực đi theo Bạch Tổng chịu khổ bị liên lụy hay sao? Nghe nói như thế, Trung Lập thành viên cùng Bạch Tuệ Tĩnh bên này người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn biết Vương Tông Bình tiếp xuống muốn làm gì. Người ý tứ gì? Bạch Tuệ Tĩnh hình như cũng minh Bạch Vương Tông Bình tâm tư. Sắc mặt bất thiện nói lấy. Mà Vương Tông Bình thì là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã tại Bạch Tổng đảm đương tổng tài vị trí này thời điểm xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Như thế ta muốn Bạch Tổng cũng hẳn là mệt mỏi. Chi bằng trước xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đem tổng tài vị trí nhường lại. Chờ cái gì thời điểm Bạch Tổng có khả năng tìm tới nội ứng. Đến lúc đó quay trở lại lần nữa tổng tài vị trí. Ngài thấy thế nào đây? Bức cung, nghe nói như thế, tại trận cơ hồ tất cả mọi người tim đập đột nhiên gia tốc. Tuy là trong lòng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến. Vương Tông Bình thế mà lại tại trường hợp này phía dưới nói ra chuyện như vậy. Đây không phải để Bạch Tuệ Tĩnh xuống đài không được a? Nếu là Bạch Tuệ Tĩnh tổng tài thân phận mất đi, như thế lần này mất mặt nhưng ném quá độ. Dù cho thật tìm tới nội ứng, Bạch Tuệ Tĩnh tại Bạch Thị tập đoàn uy vọng cũng đem quét sạch sành sanh. Sau đó dù cho lần nữa đảm đương tổng tài, nhưng toàn bộ công ty nàng nói nhưng là không tính là, mà là Vương Tông Bình định đoạt, như là mọi người phỏng đoán đồng dạng. Bạch Tuệ Tĩnh khi nghe đến câu nói này thời điểm, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn ý tứ, cũng là ý của các ngươi a. Nghe vậy, tại nơi trốn có người đều toàn bộ yên lặng. Tuy nói Vương Tông Bình cùng Bạch Tuệ Tĩnh đối nghịch, nhưng tổng tài uy nghiêm cuối cùng còn tại đó. Trong lúc nhất thời ngược lại không có người dám cùng Bạch Tuệ Tĩnh đối mặt. Mà Vương Tông Bình cũng theo đó cười cười nói. Bạch Tổng, không cần hù dọa các huynh đệ. Như vậy đi, cũng không cần quái ta quá kẻ nịnh hót. Nếu là ưa thích Bạch Tổng tiếp tục đảm đương tổng tài có thể đơn cử tay. Các vị nhìn một chút như thế nào? Nghe vậy, Bạch Tuệ Tĩnh cũng theo đó yên lặng, phảng phất là chấp nhận Vương Tông Bình lời nói đồng dạng. Theo lấy Vương Tông Bình tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có hai người giơ tay lên, nhấc tay hai người, mọi người đều biết, Cửu Khởi, Lương Bình, hai người kia là Bạch Tuệ Tĩnh thân tín. Thế nhưng một giây sau, Bạch Tuệ Tĩnh liền nhíu mày. Bởi vì loại trừ hai người kia liền không có người lại giơ tay. Liền chứng minh, nguyên bản ủng hộ Bạch Tuệ Tĩnh những người kia, nội tâm đã trải qua bắt đầu dao động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.